anh là lẽ sống của em. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nói là con Nguyên buông chén cơm xuống và bắt đầu hát bài anh, đây là bài hát mà tôi và hắn đều thích nhưng bây giờ tôi cô còn thích nghe bài này nữa vậy mà con mắm này dám đem ra chọc ghẹo tôi cơ đấy. Tôi cốc vào đầu nó một cái thế là hai đứa rượt nhau vòng vòng, hai đứa tôi làm cho ông Huy và thầy cười quá trời vì chúng tôi vẫn còn con nít lắm. Ăn xong hai người đó dù tôi đi chơi nhưng tôi từ chối ngạc nhiên hơn là con Nguyên ham hố lại cô đi mà tình nguyện ở nhà với tôi, chắc nó biết tôi đang cô vui. Mày vẫn thế cứ rảnh rỗi là lại nhớ về chuyện cũ, mày tính sống trong quá khứ đến khi nào? Nhắc mày nhớ lúc mày quen với Tùng mày chỉ là thằng nhóc lớp 10 nhưng bây giờ mày đang là sinh viên đại học đấy. Làm ơn quên chuyện cũ đi, mày mà cứ ngồi nhớ như thế thì coi chừng bị điên đó nha. Con nhỏ vừa dọn dẹp vừa nói. Mày có biết tính tao hả, khỏi khuyên chi cho vội. Hôm qua thằng Giang nói gì với mày mà nó học quản trị kinh doanh hả? Tôi đánh trống lãng, mày cũng biết là vì mày mà nó mới vào trường mình để học chung với mày thôi. Sao mày cứ hành hạ nó thế làm cho ông ta hy vọng rồi bắt ông ta thất vọng, nghe nói hôm trước nó chờ mày đến tận khuya đó. Con Nguyên làm một chàng luôn, kệ nó chứ tao có nói là sẽ đi với nó đâu, tự nhiên nó chờ thôi, hôm đó tao có hẹn với Phong mà. Tôi chống chế, Giang học chung trường với tôi cô hiểu sao hôm đó Giang rủ tôi đi chơi nhưng tôi cô thích Giang là người tôi căm thù, Giang cũng như con Vân lúc nào cũng muốn đẩy Tùng ra xa tôi và bây giờ họ thành công rồi. Tôi ghét Giang nhưng tôi cô nói ra, Giang rủ đi chơi thì tôi nói cô biết thế là tên đó đứng chờ đến khuya. Mệt quá, mày hận Tùng cũng đừng nên làm cho người khác mệt vì mày còn nhiều ân yêu mày lắm đó vậy mà mày cứ nghĩ chuyện cũ hoài. Con Nguyên nhắn tôi, quảng cáo, nói tao thì hay lắm còn mày thì sao, cô phải mày vẫn đang hành hạ những ân yêu mày, hành hạ chính bản thân mày và hành hạ người mày yêu. He he, hôm nay tôi mới trả đũa đi si con nhỏ này. Tôi nói hoàn toàn đúng nên con Nguyên im ri, nó cúi mặt xuống đất thật lặng lẽ. Bao nhiêu năm nay nếu tôi nhớ Tùng thì con Nguyên lại chẳng yêu ai nữa, nó trải qua rất nhiều mối quan hệ tình cảm nhưng chẳng ai làm cho con Nguyên có thể yêu lại. Nó vẫn thế, vẫn cô tin vào tình yêu và câu chuyện của nó, tôi vẫn chưa biết đi si chi tiết. Sao nó kín miệng thế, có lẽ đây là một vết thương rất sâu trong lòng nó sao? Mày thì biết gì hả, thằng kia nếu mày trải qua những chuyện giống tao thì mày sẽ cô bao giờ dám yêu nữa đâu. Nhỏ Nguyên đang giận dữ hả ta? .. Mày làm gì vậy nhóc, sao mày lại khóc thế? Làm sao mà tao hiểu đi si khi mà từ đó giờ mày có kể tao nghe chuyện gì đâu? Cũng đúng, đây là một chuyện nhục nhã nên tao có kể ai nghe cả nhưng có lẽ đến lúc phải kể mày nghe. Mày còn nhớ người con trai mà tao nói là tài xế của tao đứng đón tao trước nhà mày hôm tụi mình giúp giảng hòa cho ông thầy cô. Sơ sơ thôi cũng lâu quá rồi, 4 năm rồi chứ ít sao mà ân đó là ân yêu đầu của mày hả? Tôi tò mò chết đi si, cô người ơi, đó là ân yêu thứ hai của tao tên là Hải, chính người ơi đó đã giúp tao đứng dậy rất nhiều. Hải chỉ lớn hơn tao 2 tuổi và cũng ở gần nhà tao. Năm học lớp 9 tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng tao cũng đã biết yêu và người tao yêu là một anh cùng xóm tên Lâm, lúc đó Hải cũng chung xóm với tao nhưng tao cô để ý ai ngoài anh Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Lâm rất hoàn hảo, học giỏi, thông minh, nam tính và rất quan tâm tao, tuy ông ta lớn hơn tao 3 tuổi nhưng tao cô hề thấy giới hạn về tuổi tác, tụi tao gắn bó nhau lắm mày à. Anh Lâm rất quan tâm và lo lắng cho tao, hai đứa tao như hình với bóng quấn quýt suốt ngày, anh Lâm cũng giúp tao trong chuyện học rất nhiều, phải nói là tao rất hạnh phúc. Rồi một ngày anh Lâm nói với tao là anh Lâm thích tao, mày biết lúc đó tao hạnh phúc lắm, cô thể tả đi si. Hai đứa tao đã thân càng thêm thân, rồi một ngày anh Lâm rủ tao đến nhà chơi để kỷ niệm ngày tụi tao yêu nhau, tao mừng lắm, cô cần suy nghĩ nhiều, tao đồng ý, mấy đứa trong xóm ai cũng nói là tao hạnh phúc vì tao đã có đi si anh Lâm ưng mà tụi nó từng ao ước. Tao hãnh diện lắm, tao diện một bộ quần áo thật đẹp đến nhà anh Lâm chơi, dù nhà anh tao cô lạ lẫm gì vì cũng chung xóm mà. Nghĩ lại tao cũng gan há mậy, tự nhiên đến nhà bạn trai chơi chỉ có 2 người ở nhà mới ghê. Tao tưởng tượng ra nhiều hoàn cảnh lãng mạn lắm, khi tao đến nhà Lâm lúc vào nhà thì chẳng có ai, Lâm ôm tao, hôn lên má tao rồi cứ thế đi xuống khắp cơ thể tao. Lúc đó tao chỉ mới có 15 tê, dĩ nhiên tao sợ lắm, nhưng tao yêu Lâm lắm mày biết cô. Tao rất sợ nhưng cũng cô dám từ chối thẳng thừng vì sợ Lâm tự ái. Trong lúc Lâm đang hôn tao thì có khoảng chừng mấy thằng con trai nữa bước ra, chúng nó cười nham nhở rồi còn lại còn quay lại những cảnh mà tao và Lâm hôn nhau. Tao sợ lắm vì cô biết chuyện gì thì nghe một thằng trong đó nói, ủa hàng mới hả Lâm, he he em này coi bộ ngon hàng nha, đi si đó mày xong tới anh em tụi tao nha ha ha. Thằng đó cười oi thật nham nhở, tao còn đang cô hiểu gì thì Lâm lên tiếng. Từ từ tụi bay làm em sợ bây giờ, từ từ ai cũng có phần mà bình tĩnh đi. Quảng cáo, cách chương.